Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chém giết. Cùng một thời gian, Cơ Hoàn Vũ trong tay thần kiếm vạch ra một đạo đường vòng cung quỷ dị, như linh dương móc sừng đồng dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Bên trong chớp mắt, hóa thần kỳ là mục nát, ngăn trở tất cả đại năng đối với mình binh khí khống chế. Đem tất cả pháp khí đều dẫn dắt hướng về phía cao thiên. Vạn hóa thánh quyết, pháp khí đánh về phía thiên vũ. Thần năng đổ xuống mà ra, thiên địa phảng phất bị đánh xuyên. Không gian đều đang kịch liệt run rẩy. Đại đạo pháp tắc lực lượng phá diệt tất cả, đánh xuyên qua tất cả. Giết, mười mấy tôn đại năng liên tiếp không ngừng xuất thủ. Triệu hồi vũ khí của bọn hắn, đối cứng Cơ Hoàn Vũ. Làm cho nhật nguyệt tinh thần không ánh sáng, để cả phiến thiên địa đều ở run rẩy. Cái kia đạo toàn thân quấn quanh lấy vầng sáng mông lung cường giả, phun ra một ngụm tinh huyết, tại bên ngoài cơ thể cháy hừng hực, mà hậu thân thân thể bộc phát ra hào quang óng ánh, giống như là một vòng mặt trời đồng dạng bắt đầu cháy rừng rực. Khí thế của hắn đột nhiên tăng trưởng một mảng lớn, trên người có một loại nhàn nhạt khí tức vương giả. Có thể thấy được loại thủ đoạn này tất nhiên phải không đời cổ kinh bên trong ghi lại vô thượng bí pháp, hắn toàn thân sáng chói, giống như là bắt đầu cháy rừng rực, vô tận quang huy lan tràn đến rồi trong tay hắn chuôi này trường mâu phía trên. Giờ này khắc này, cái này đã không chỉ là một món binh khí, vẫn là một loại thiên địa quy tắc, thậm chí, như ẩn như hiện, có thể nhìn đến từng đầu đạo văn xen lẫn mà ra. Hình thành trật tự chi võng, thể hiện ra hữu hình pháp tắc lực lượng. Một tôn đại năng cường giả hiến tế tinh huyết của tự thân, bộc phát ra chiến lực sẽ đáng sợ tới cực điểm. Ngươi còn kém xa lắm, Cơ Hoàn Vũ bình tĩnh nói đến, thi triển một loại cường đại pháp tắc bí thuật, con ngươi chiếu sáng rạng rỡ, bắn ra quang mang để chư thiên nhật nguyệt tinh hà đều ảm đạm xuống. Quang huy thiêu đốt thiên địa, hư không sụp đổ, trở thành duy nhất trong thiên địa, sán lạn mà vĩnh hằng. Ông, trong mắt của hắn rất đáng sợ, mỗi một lần chớp động đều để thiên địa cùng vang lên, như đại đạo kinh văn đang vang động, ở tại hai con ngươi lúc khép mở, như một mảnh tinh vực một dạng, sâu không lường nổi, tiêu tan lại sinh ra, trong nháy mắt trôi qua, phảng phất vạn cổ thanh thiên ngàn vạn năm, đây là võ đạo thiên nhãn cùng nguyên thiên nhãn tổ hợp. Tu thành võ đạo thiên nhãn, tất cả động tác, tất cả chiêu thức, tất cả bí pháp, ở trong mắt nó căn bản không có bí mật gì, có thể trực thấu bản nguyên, lại nhanh động tác ở trong mắt nó cũng như ốc sên một dạng chậm chạp. Đây là tu luyện trên đường một loại chứng đạo thể hiện, là một loại bay vọt về chất, có người tức liền trở thành thánh nhân, cũng vô pháp thành tựu thiên nhãn. Đây là cực kỳ khó được nhục thân thăng hoa. Trên đời không có có bao nhiêu người có thể đủ có được. Mà đối với một tôn hỗn độn thể mà nói, mở ra loại này thiên nhãn cũng không phải là việc khó. Bước vào tiên đài bí cảnh không đến bao lâu, liền đã tự chủ mở ra. Tại 3 năm này, hắn càng nhiều hơn chính là đem loại này thiên nhãn cùng nguyên thiên nhãn hợp nhất, để cho phát sinh một loại cực độ kinh khủng chất biến. Trong mắt của hắn lúc khép mở, không chỉ có thể xuyên thủng vạn vật bản nguyên, càng là biết lưu động ra sức mạnh cực kỳ đáng sợ, có thể phá diệt vạn vật. Ánh mắt ngưng tụ như thật, cùng hữu hình pháp tắc giữa lực lượng bạo phát kinh khủng nhất trùng kích. Cùng lúc đó, ở bên trên tiên đài chìm nổi hỗn độn châu nhẹ nhàng chấn động, một vòng thần quang cũng hồi quy đến rồi bên trong nguyên thần của hắn. Đó là ngày bình thường dùng ký thần quyết cùng hỗn độn châu tương hợp. Nhờ vào đó lĩnh hội thế giới mở ra chi lý phần lớn nguyên thần. Nguyên thần trở về, lập tức Cơ Hoàn Vũ trở nên cùng vừa rồi không đồng dạng. Tựa hồ là nhận lấy ảnh hưởng nào đó đồng dạng. Cả người hắn ở thời điểm này cũng đã là lâm vào một loại nào đó cực kỳ đáng sợ bên trong đạo cảnh, mà loại này đạo cảnh làm cho hắn giống như là thống ngự chư thiên vô thượng đại đạo. Không quen vô tư, vô tình vô tâm. Tốt, Hiện tại chúng ta tới bắt đầu hiệp thứ hai. Tay trái nhẹ phẩy thân kiếm. Trong lòng bàn tay thần kiếm lập tức xuất hiện biến hóa kinh người. Cường đại sát cơ bị sinh sinh trấn áp xuống dưới. Nhưng là uy năng của nó cũng không bởi vậy có mảy may yếu bớt. Đủ loại đạo vận ở trên nó lưu truyền. Thiên địa huyền hoàng là chuôi kiếm. Sơn hà xã tắc là thân kiếm. Tuế nguyệt hư không là kiếm phong. Vô tận huyền diệu đạo văn. Ở trên nó xen lẫn thành một cái bao quát vạn tượng. Vô cùng vô tận thế giới. Nắm nó, liền phảng phất là cầm một cái thế giới. Nhẹ nhàng tại như nước trên thân kiếm búng ra. Thần kiếm phát ra một tiếng kêu khẽ. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng không thể thừa nhận cái này một thanh thần kiếm uy thế. Đang không ngừng run rẩy kịch liệt lấy. Giờ khắc này ở vây công hắn hơn 10 vị đại năng. Tất cả đều cảm thấy một cỗ phô thiên cái địa. Tràn ngập trên dưới tứ phương. Thiên địa vũ trụ. Hư không bầu trời khủng bố kiếm ý. Cỗ kiếm ý này đã cường đại đến cực hạn. Tựa hồ chỉ cần một kiếm này chém ra. Toàn bộ thiên địa đều muốn băng liệt. Hư không đều muốn triệt để phá toái. Hoàn vũ đều muốn hóa thành bột mịn. Vạn vật càng là quay về hỗn độn. Cưỡng ép đè lại sợ hãi trong lòng. Cửu tiêu thánh địa thái thượng trưởng lão phát ra gầm lên giận dữ. Chư vị, còn không toàn lực ứng phó, nói xong. Hắn tiên đài vỡ ra. Vài giọt chất lỏng màu vàng lưu động. Từ mi tâm bay ra. Rơi vào trong tay hắn một quyển cổ đồ phía trên. Lập tức để cho giống ăn đại bổ đồng dạng. Khí thế điên cuồng dương lên. Cơ hồ không có chừng mực. Đó là bên trong tiên đài nguyên thần tinh túy. Ẩn chứa hắn tự thân đối với trời đất thể ngộ. Cung cấp là hắn một thân đạo hạnh. Cứ như vậy bị hắn tế ra. Sát phạt quả đoán. Còn lại đại năng liếc nhau. Cũng không chút do dự thúc dục tự thân áp đáy hòm thủ đoạn. Dù sao hiện tại cơ hoàn vũ trên người uy thế quá mức đáng sợ. Có chút buông lỏng liền sẽ bị mất mạng. Ngay một khắc này, tất cả triển khai đại năng cường giả một đòn kinh thiên động địa. Cuồn cuộn khó lường thần lực giống như là cửu thiên ngân hà đổ xuống dưới. Như đại dương sóng năng lượng lớn quét sạch cả mảnh trời vũ. Ở nơi này trong nháy mắt kia. Phương viên trong vòng mấy trăm dặm toàn bộ sinh linh tất cả đều run rẩy. Đây chính là cấp độ đại năng số cường giả đáng sợ uy thế. Thần uy mở ra, cuồn cuộn thiên thượng địa hạ. Phàm là sinh linh toàn bộ sợ hãi. Trong lòng lo sợ không yên. Đệ nhất kiếm, cơ hoàn vũ mặt không đổi sắc. Ở trong tròng mắt của hắn tinh thần ức vạn. Không khô truyền, hắn chấn động trường kiếm trong tay. Phảng phất vạn kiếm tề minh, từng đạo to lớn cột sáng bay thẳng trời cao. Mỗi một cây đều như núi cao. Đó là hắn dùng kiếm quang phân hóa chi thuật chỗ ngưng tụ mà thành kiếm khí. Sau đó, cái kia như là núi lớn một dạng cột sáng tất cả đều băng tán. Hóa thành từng chuôi như là thực chất đồng dạng tung hoành thiên địa khổng lồ kiếm khí. Kiếm khí phun ra nuốt vào, vừa hóa thành 10. Mười hóa thành trăm, trăm hóa thành ngàn, ngàn hóa thành vạn, trong hư không, lít nha lít nhít, tất cả lớn nhỏ kiếm khí, theo âm dương, lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, ngũ hành, bát quái mấy người bất đồng tổ hợp hội tụ thành từng tòa cỡ nhỏ kiếm trận. Kiếm trận lẫn nhau, tầng tầng khảm bộ, vô cùng vô tận, bàng bạc kiếm trận còn chưa hoàn toàn thành hình. Vô cùng kiếm áp xé rách thiên địa, ngưng kết hư không, như là cửu thiên ngân hà đồng dạng cuồn cuộn thần lực tại thời khắc này không có lực phản kháng. Chút nào bị chia cắt thành hai nửa, kiếm phong chỉ, đại địa bị đã nứt ra một đạo dài tới mấy trăm dặm to lớn rãnh sâu. Mà bầu trời phía trên cũng như cuồng phong quét sạch đồng dạng. Vô số mây tản trong nháy mắt bị quét sạch sành xanh. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.